mà Thế Đại trở về. Chương 639, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Nanh Sói khu vực tối cao quản lý chỗ Thượng Cửu Đệ bên ngoài phòng làm việc. Tần Uyên lẳng lặng đứng ở ngoài cửa chờ đợi gọi đến. Hắn đứng bên người một đường đi theo hắn Liêu Văn Đào cùng Lưu Tường. Ba người đã đi tới nơi này Nanh Sói khu vực 2 ngày. Tẩy đi một thân phong trần. Tuy nhiên điều kiện gian khổ nhưng ít ra nhìn khôi phục chút tinh lực. Cái này Nanh Sói khu vực điều kiện. Liêu Văn Đào nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại. Nghĩ đến ở chỗ này thảo luận không được tốt. Thế là đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Lưu Tường cũng nhìn chung quanh liếc một chút. Vươn tay sờ đem bên cạnh chóc ra mặt tường. Nhìn lấy trên tay một tay bụi nhịn không được lắc đầu. Điều kiện quá kém. Đây chính là khu vực cao tầng văn phòng địa phương. Dạng này hoàn cảnh nếu là tại Kiên Nghị khu vực. Chỉ sợ những binh lính kia sẽ trực tiếp không làm. Đúng vậy a, Liêu Văn Đào khuôn mặt đắng chát. Khu vực trọng yếu nhất địa phương hoàn cảnh đều kém như vậy. Hắn địa phương có thể nghĩ mà biết. Tần Uyên nhìn hai người liếc một chút. Thở dài nói. Nhưng là nghĩ lại. Nanh Sói khu vực cao tầng văn phòng chỗ hoàn cảnh gian khổ như vậy. Làm gương tốt. Cả cái căn cứ chúng ta nhìn thấy cảnh tượng cũng vui vẻ phồn vinh. Cũng không có tại người sống sót trên mặt nhìn thấy bất mãn chi sắc. Đây mới là Nanh Sói khu vực tránh thức đáng sợ địa phương. Nghe được lời như vậy, Liêu Văn Đào cùng Lưu Tường đều là sững sờ. Lập tức khuôn mặt kinh ngạc đứng lên. Bọn họ vừa tới Nanh Sói khu vực 2 ngày. Cũng chưa từng nhìn thấy người sống sót cùng quân đội hoàn cảnh sinh hoạt. Chỉ là chỉ bằng vào tầng cao nhất quản lý chỗ hoàn cảnh. Xác thực không đủ khách quan. Trọng yếu nhất là Tần Uyên bỗng nhiên thanh âm đè thấp, trong giọng nói mang theo một tia bội phục cùng cẩn thận. Chúng ta 10.000 người sống sót, 1.000 quân đội. 2 ngày này toàn bộ người đều đang tiếp thụ thông tin cá nhân điều tra. Từ cuộc đời đến phải chăng có ẩn tật đều hỏi càng kỹ càng. Đây đều là thời đại văn minh lịch cũ sử. Hỏi có làm được cái gì? Hiện tại là người mới loại đương đạo a, Liêu Văn Đào không hiểu. Nó khu vực có thể không có một cái nào hỏi cặn kẽ như vậy. Mà lại đây không phải thêm đại công tác lượng a, ta nhìn thấy những điều tra đó binh lính hết thảy mới 20 người. Mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất liền nước bọt đều không thời gian uống. Tần Uyên lắc đầu, mục đích ta đoán không được. Nhưng là cái kia 20 mấy nhân công làm hiệu suất lại tương đương đáng sợ. Đối tối cao trưởng quan Sở Hàm thượng tướng độ trung thành càng làm cho người kính sợ. Quảng cáo, nhưng chúng ta cầu kiến 2 ngày đều không có gặp Sở Hàm người. Lưu Tường nhịn không được nhíu mày. Có chút lo âu, ngay tại ba người đều lo nghĩ bất an. Có chút không biết nhóm người mình xúc động rời đi Kiên Nghị khu vực có chính xác không lúc. Bỗng nhiên trước mắt đại môn mở ra, một cái ăn mặc mộc mạc, nhưng lại thần thái sáng láng nữ nhân trên mặt nụ cười đi tới. Đinh Tuyết nụ cười rất thỏa đáng. Ba vị, chỉ có Tần Uyên có thể đi vào. Nó hai vị mời thông cảm. Đây là rất lợi hại tình huống bình thường. Thượng Cửu Đệ không có khả năng mỗi người tìm đều tự mình gặp mặt nói chuyện phiếm. Nàng mỗi ngày đều có đại lượng công vụ phải xử lý. Căn cứ này hiện tại tăng thêm mới tới người sống sót. Cả cái căn cứ nhân số đã vượt qua 20.000. Mỗi ngày tiêu hao cùng sinh hoạt hàng ngày như thế nào vận chuyển. Đây chính là đại công trình. Tần Uyên vội vàng dòng dã ăn mặc. Cho hai bọn họ một cái yên tâm ánh mắt về sau. Chính là dậm chân đi vào. Mà liền tại Tần Uyên sau khi tiến vào. Đinh Tuyết cước bộ hơi hơi nhẹ nhàng. Không sai chút nào cản tại cửa ra vào. Trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nhưng thân thể lại đứng nghiêm. Một cỗ nếu có như khí chàng bành trướng mà ra. Nguyên bản định tĩnh tọa chờ đợi Lưu Tường cùng Liêu Văn Đào đột nhiên giật mình. Hai người thậm chí đồng thời đứng người lên. Kinh ngạc to lớn không che giấu chút nào biểu lộ tại trên khuôn mặt. Người, Lưu Tường dẫn đầu nói chuyện trước. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Thượng Cửu Đệ. Ngươi trước kia là cái gì cái quân khu nữ binh? Đinh Tuyết tư thế quân đội quá chính. tùy ý vừa đứng phát tán khí chàng càng không phải là nữ nhân bình thường có thể có. Đến mức để Liêu Văn Đào gì Lưu Tường đều vô ý thức coi là. Trước mắt vị này tuổi trẻ lại nhìn phổ phổ thông thông không có khí lực gì nữ nhân. Nhất định là khi chí ít đã nhiều năm nữ binh. Đối tình huống như vậy Đinh Tiết vẫn như cũ khuôn mặt thong dong. Ta chỉ là tốc ký quan viên. Thời đại văn minh là phổ thông đại học sinh. Điều đó không có khả năng. Liêu Văn Đào trực tiếp nỏ định lắc đầu. Ngươi lừa qua người khác có thể lừa gạt bất quá chúng ta. Đã từng đi lính cũng không có làm qua. Liếc một chút liền có thể nhìn ra. Đinh Tuyết lần nữa nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy nếu như các ngươi gặp qua nanh sói chiến đoàn thành viên. Nhất định không phân rõ bọn họ nào là thời đại văn minh bộ hạ cũ quân khu quân nhân. Nào là mặt thế kỷ nguyên mới nanh sói chiến đoàn tân nhân. Liêu Văn Đào cùng Lưu Tường đồng thời sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta gọi Đinh Tuyết. Không quân hàm. Nanh sói khu vực dân sự vì tốc ký quan viên. Đinh Tuyết ánh mắt nhìn thẳng hai người. Ngữ khí bình thản. Ta tại mặt thế kỷ nguyên 2 năm ngày 3 tháng 1 nanh sói chiến đoàn. Kinh lịch 3 tháng huấn luyện sau tham gia sơn dã chi chiến. Sau tại mặt thế kỷ nguyên 2 năm đầu tháng 4 rời khỏi nanh sói chiến đoàn. Nanh sói khu vực bộ hậu cần. Lại tại mặt thế kỷ nguyên 2 năm ngày 17 tháng 4 rời bộ hậu cần. Trở thành nanh sói khu vực cho đến trước mắt duy nhất tốc ký quan viên. Đinh Tuyết nói ra lời nói này thời điểm ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Nhưng nghe tại Liêu Văn Đào cùng Lưu Tường đời trong tai. Lại là như sấm nổ chấn động đến bọn hắn hoàn toàn ngây người. Nhìn về phía Đinh Tuyết ánh mắt hoàn toàn mang theo thật không thể tin. Nói cách khác Đinh Tuyết tại mà thế tiến đến trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham quân kinh lịch. Nàng cái này một thân khí độ cùng tiêu chuẩn đến đáng sợ tư thế quân đội. Hoàn toàn là tại mặt thế kỷ nguyên 2 năm bên trong 3 tháng trong khi huấn luyện luyện ra. Quảng cáo, mà hết thảy này cái biến lớn nhất yếu tố mấu chốt không cần phải nói tất cả mọi người minh bạch. Là Sở Hàm, Đinh Tuyết thế nhưng là một nữ nhân a, tuổi trẻ cùng cực nữ nhân. Nhưng là Sở Hàm lại có thể cứ thế mà tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong. Đem một cái vốn nên phổ thông cùng cực nữ nhân. Chuyển biến làm ngay sau đó để hai vị tham quân nhiều năm lão binh rung động đối tượng. Thật lâu trầm mặc về sau. Lưu Tường bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ. Trong thần sắc mang lên thất vọng. Sở Hàm thượng tướng quá không hiểu chân quý nhân tài. Đinh Tuyết ngươi rõ ràng thích hợp chinh chiến xa trường. Hắn lại vẫn cứ để ngươi làm một tên dân sự. Nhân tài lãng phí để cho người ta khó hiểu. Lưu Văn Đào cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thấy Đinh Tuyết tình huống liền cùng Tần Uyên tại kiên nghị khu vực gặp được tình huống một dạng. Có tài nhưng không gặp thời. Nhìn thấy hai người đau lòng nhức óc biểu lộ. Đinh Tuyết trong mắt ý cười chợt lóe lên. Ta sở dĩ không có ở nanh sói chiến đoàn tiếp tục cùng zombie tác chiến. Đó là bởi vì so với tham gia quân ngũ, ta càng thích hợp ở hậu phương vì tất cả nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ cùng nanh sói khu vực đông đảo người sống sót phục vụ. Lưu Tường cùng Liêu Văn Đào sững sờ. Nhìn về phía Đinh Tuyết trong ánh mắt mang theo khó hiểu cùng mê võng. Cùng chợt lóe lên cái nào đó ý nghĩ. Chống lên một cái căn cứ. Hoặc là nói bất kỳ một cái nào tổ chức. Đều cũng không phải là con là dựa vào giết zombie binh lính. Đinh Tuyết thanh âm không lớn. Lại như là tia chớp đồng dạng bổ vào Lưu Tường cùng Liêu Văn Đào trong lòng. Sở Hàm trưởng quan từ không bỏ mất nhân tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.